Cực phẩm thần y, chương 2409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, dị biến đột nhiên xảy ra. Trong Đông Chiếu Thần Cung nhấp nháy màu sắc khác thường. Một luồng khí cồn cuộn bát ngát, tràn đầy mỗi góc trong căn phòng. Chỉ thấy Đạm Đài Thái Vũ tay cầm kiếm thu thủy, xông về phía Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Ánh mắt của cô ta kiên định. Dưới sự cộng dồn của thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh, tốc độ nhanh tới khiến người không kịp chớp mắt, thoáng chốc bèn tới phía sau ba đường Trảm Nhân Kiếm. Quang mang ngũ sắc chói mắt bao bọc hết toàn bộ Trảm Nhân Kiếm, càng thêm uy lực của Trảm Nhân Kiếm. Dưới cộng dồn của kiếm quang ngũ sắc, uy lực Trảm Nhân Kiếm tăng nhiều, sấm sét vướng xung quanh thân kiếm càng thêm cuồng bạo, run rẩy cực liệt trong tay của bóng ma hung tợn. Phát ra tiếng ù kiếm, ùn ùn ùn, giống như mọi lúc đều sẽ xung phá trói buộc của bóng ma hung tợn. Thần sắc của Thiên Mệnh Âm Dương Sư hơi nặng nề, lần nữa kết ấn, bóng ma hung tợn chịu phải cộng dồn. Đôi tay càng thêm nắm chặt Trảm Nhân Kiếm, ý đồ bóp vụn Trảm Nhân Kiếm. Thế nhưng Trảm Nhân Kiếm và Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh vốn dĩ là tiên thuật chí cương chí âm, chuyên môn áp chế ma quỷ âm hàn thức thần Nhật Bản này. Càng đừng nói hai tiên thuật lớn này kết hợp với nhau, sức áp chế càng là tăng vọt. Dưới chiếu rọi của quang mang ngũ sắc, cho dù bóng ma hung tợn chịu phải cộng dồn của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, thân thể khổng lồ nhanh chóng trở nên hư ảo trong suốt, giống như sẽ biết mất bất cứ lúc nào vậy. Dễ nhận thấy là bị Thần Châu Thật Biến Vũ Thiên Kinh áp chế lại rồi. Dưới sự kéo dài này, đôi tay nắm lấy Trảm Nhân Kiếm của bóng ma hung tợn phát ra tiếng vang sột soạt, bốc lên một luồng khói đen, bất ngờ là bị thương bởi sấm sét của Trảm Nhân Kiếm. Bàn tay khổng lồ đang với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường nhanh chóng tan dài. Sắc mặt của Thiên Mệnh Âm Dương Sư vì thế thay đổi, thức thần của ông ta lại bị áp chế lại rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy được trong đời của ông ta. Đối phương rốt cuộc phát huy ra là võ thuật gì? Đột nhiên, khí cuồng bạo đại tác. Ba đường, Trảm Nhân Kiếm, giống như nhảy múa mừng rỡ. Phát ra tiếng ù mãnh liệt. Thoáng chốc vùng vẫy ra khỏi trói buộc của bóng ma hung tợn bắn về phía trước. Sau khi xuyên thấu thân thể hư ảo của bóng ma hung tợn với thế không thể cản, bắn thẳng về phía Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Ánh mắt của Thiên Mệnh Âm Dương Sư thay đổi lớn. Đột nhiên hừ thầm một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng, đã bị nội thương. Trong hệ thống thuật âm dương Nhật Bản, thức thần và chủ nhân tâm huyết liên thông. Vừa rồi sau khi thức thần bị Trảm Nhân Kiếm xuyên thấu, thức thần cắn ngược chủ nhân, dẫn đến khí huyết trong cơ thể của Thiên Mệnh Âm Dương Sư cuộn trào, chịu phải thương tích nhất định. Nếu không phải tu vi của ông ta thâm thúy, cưỡng chế áp chế, lại thương tích, e rằng vừa rồi ông ta đã phun máu ra rồi. Cơ hội tốt, Đạm Đài Thái Vũ thấy vậy mừng rỡ. Hô nhẹ một tiếng, đột nhiên nâng kiếm chặt xuống. Vung ra kiếm quang ngũ sắc khổng lồ chặt thân thể khổng lồ của bóng ma hung tợn thành hai bên. Mà uy thế của kiếm quang càng tăng, chặt xuống đầu của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Thức thần hoàn toàn bị hủy, cho dù mạnh như Thiên Mệnh Âm Dương Sư, dưới căn ngược của thức thần, vụt, mộ, SNG, ngước lên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thậm chí ngay cả chiếc nón đang đeo trên đầu của ông ta cũng rớt xuống, hiện ra tóc trắng dài phủi ở sau lưng của ông ta, trông khá là thê thảm. Đạm Đài Thái Vũ biết đây là cơ hội tốt nhất một bước trọng thương Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Đôi tay của cô ta cầm kiếm, thúc chân nguyên nữa, quang mang ngũ sắc, trên kiếm quang càng thêm chói mắt, không những có uy đoạt mạng, càng có khả năng áp chế chân nguyên. Cách chương.